Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 348, chương 348, một đường gió thu quét lá vàng. Hai vị này xuất hiện hiển nhiên vượt quá Lưu Doãn dự kiến. Chấp pháp đường chính là Bạch Ngọc Kinh quy tắc thủ hộ giả. Từ trước đến nay bảo trì trung lập, nhất là thế hệ này luyện thần cảnh Dương Thành, chưa hề nhúng tay qua đăng tiên đảo công việc. Tính tình cũng là 10 phần bình thường. Bây giờ là lấy cái gì mà hướng nơi này đến, mà ba hỏa đảo ba minh cũng kém không nhiều. Bất quá ba minh tính tình táo bạo, ai mặt mũi đều không bán. Năm đó Tần Thị ra mặt, muốn để hắn chủ trì một kiện khó giải quyết sự tình. Còn không có tiến địa hỏa cung liền bị quát lui. Câu kia, ngươi lại tới ta đánh chết ngươi, thế nhưng là để Tần Thị đến nay còn có chút đỏ mặt. Lưu Doãn cái kia hãi hùng khiếp vía. Ba minh lần nữa xem ra, ngươi muốn ngăn ta à? Không đợi Lưu Doãn trả lời, lại nhìn về phía Tả Ẩn. Ngươi muốn ngăn chúng ta à? Hắn cũng không ngốc. Tả Ẩn là luyện thần cảnh, thực lực cùng hắn 8 lạng nửa cân. Vì lẽ đó đối Lưu Doãn cực hạn này luyện khí cảnh, nói cản ta, đối Tả Ẩn liền biến thành cản chúng ta. Tính tình táo bạo về táo bạo, đầu óc cũng không ngốc. Tả Ẩn không hề bị lay động, hừ lạnh nói, xem ra các ngươi là thật muốn cùng Bạch Ngọc Kinh là địch. Ba minh cả giận nói, là địch cái cọng lông. Trường mi, chúng ta đánh hắn. Tốt. Ba người nhất thời chém giết cùng một chỗ. Tả Ẩn đối mặt hai tên luyện thần cảnh căn bản không có cách nào ngăn tại lối vào. Trừ phi lấy tự thân thân thể máu thịt tới cứng kháng. Hiển nhiên, hắn sẽ không ngốc như vậy. Lưu Doãn, hắn gọi một tiếng. Lưu Doãn đã lấy ra Bạch Ngọc lệnh, liên hệ đại trưởng lão, miếu quan công ở trên. Bạch Ngọc Kinh có luyện thần cảnh mưu phản, còn xin chư vị trưởng lão hiện thân trấn áp, lo lắng đại trưởng lão bề bộn nhiều việc sự tình khác. Thế là hắn liên tiếp lấy ra 10 cái Bạch Ngọc lệnh, đồng thời câu thông miếu quan công bên trong các trưởng lão khác. Thanh âm xa xa truyền ra, ngay tại giao thủ ba tên luyện thần cảnh ngừng lại, ánh mắt ngưng trọng, Dương Thành có chút mở mắt, nhìn xem Lưu Doãn trước mặt nổi Bạch Ngọc lệnh. Bọn hắn cũng không có ngăn cản, bởi vì miếu quan công là bọn hắn tránh không khỏi một quan. Nếu là ở đây cùng miếu quan công bên trong trưởng lão giao phong, tình huống không đúng còn có thể chạy trốn, tiến bí cảnh liền khó nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Lưu Doãn, nhưng mà một hồi lâu, Bạch Ngọc lệnh bên trong đều không có truyền xuất ra thanh âm tới. Miếu quan công ở trên, Lưu Doãn cảm nhận được một tia không ổn. Hắn có thể như thế bình tĩnh, là bởi vì tại trước đây không lâu liền cùng miếu quan công bên trong đại trưởng lão trao đổi qua. Nếu không chỉ dựa vào Tả Ẩn một người, sao dám tại ba vị luyện thần cảnh sau khi xuất hiện còn cản ở đây. Mồ hôi từ từ làm ướt sau áo. Theo lý thuyết hắn loại này võ giả, quả quyết không thể xuất hiện loại này mồ hôi không bị khống chế tình hình. Nhưng mà tâm thần bị ngăn trở, không có từng chú ý. Cũng may, cái này một thân quần áo không là phàm phẩm, bên trong còn mặc một thân bảo giáp, nhưng cũng không ai nhìn thấy. Nhưng nếu là thời gian quá lâu, sự tình chung quy sẽ bại lộ. Bầu không khí từ từ ngưng kết, Lưu Doãn cảm giác được áp lực vô hình không ngừng mà hướng phía hắn vọt tới. Nhưng mà, đúng lúc này, trong đó một mặt Bạch Ngọc lệnh rốt cục xuất hiện biến hóa. Nhàn nhạt rực rỡ hiện lên, Lưu Doãn lập tức đại hỉ, nhịn không được phát ra tin tức. Trưởng lão, cứu ta. Tất cả mọi người chấn động trong lòng. Nhưng mà, cái kia Bạch Ngọc lệnh bên trong lại chậm chạp không có truyền xuất ra thanh âm tới. Lục Trường Sinh đem Bạch Ngọc lệnh bóp nát, đem đồ vật thu thập một chút, rời đi miếu quan công. Đạo hữu là muốn rời đi bí cảnh a? Tần Cố hỏi. Lục Trường Sinh không có trả lời, phân biệt một chút phương hướng, tại tiến đến lối vào chỗ dừng lại, sau đó trực tiếp trốn ở một rừng cây phía trên. Cũng không lâu lắm, một trận tiếng oanh minh truyền đến, nguyên bản tiếp cận biến mất lối vào điểm đen lần nữa hiển hiện. Đạo hữu cũng không có nói, Bạch Ngọc kinh người, kỳ thật cũng có mở ra bí cảnh cửa vào biện pháp. Lục Trường Sinh hướng phía tiểu nhân nói. Tần Cố lắc đầu nói. Ta cũng không có dự liệu được. Hiện tại miếu quan công lực lượng còn chưa hoàn toàn yên lặng. Vì lẽ đó lấy luyện thần cảnh cấp độ quả thật có thể đem tức sắp biến mất lối vào mở ra. Nhưng đợi thêm một lát, liền cần đến biện pháp của ta mới có thể mở ra cửa vào. Lục Trường Sinh từ chối cho ý kiến. Tần Cố trên người này còn có không ít đồ tốt có thể đào. Đây cũng là hắn nghĩ đến mang đối phương rời đi ý nghĩ. Lúc này, cửa vào chấn động từng cơn sóng liên tiếp. Sau đó mấy đạo điểm đen theo trong cửa vào bay ra. Không bao lâu liền hiển lộ ra một đống bóng người tới. Dương Thành, Lưu Doãn, Tần Uẩn, Vạn Trưởng Lão chờ chút. Cái kia Lưu Doãn bị Trường Mi Lão Tổ khống chế lại. Đại lượng màu trắng tơ mỏng đem nó bọc lại. Như cái nhộng bình thường. Chỉ lộ ra khuôn mặt tới. Một đoàn người hướng phía miếu quan công bay đi. Chờ bọn hắn đi xa. Lục Trường Sinh một cái lắc mình. Đã rơi vào trong miệng. Một trận trời đất quay cuồng. Thời điểm xuất hiện lại. Đã đến bên ngoài. A, Vạn Trưởng Lão. Ngươi tại sao trở lại? Quả nhiên, bên ngoài có người trông coi cửa vào. Lục Trường Sinh ngụy trang thành Vạn Trưởng Lão bộ dáng. Để thủ hộ nơi đây luyện khí cảnh kinh ngạc không thôi. Ta ra đến tự nhiên có việc phải xử lý. Nói, phối hợp hướng phía nơi xa đạp không mà đi. Những người khác cũng không dám ngăn cản. Đây chính là một tên luyện thần cảnh lão tổ. Lục Trường Sinh nhìn xem bốn phía đại lượng luyện khí cảnh tại xử lý hậu sự. Cùng hắn tiến vào bí cảnh trước đó so sánh. Đăng tiên đài bốn phía ngọn núi lộ ra càng thêm vỡ vụn. Đại lượng luyện khí cảnh tại xuyên qua. Đem một chút bị dư ba chấn thương người theo phế tích bên trong cứu lên. Xem ra đằng sau phát sinh không ít chém giết. Hắn dừng lại một chút. Nhìn về phía dưới đáy một mảnh dược điền. Rơi vào trong đó. Hai tên luyện khí đệ ngũ cảnh hộ vệ bay ra. Vạn Trưởng Lão. Lục Trường Sinh gật đầu, nói, nơi đây vô sự a, yên tâm đi, có huynh đệ chúng ta tại không có việc gì. Lục Trường Sinh nói, ta biết, nói, hướng dược điền đi đến, ta cần một chút dược liệu đến luyện đan. Các ngươi không có chuyện, về cương vị đi liền có thể. Hai vị thủ vệ không nghi ngờ gì, tại Bạch Ngọc Kinh đăng tiên đảo, luyện thần cảnh có đủ tuyệt đối quyền lợi. Tại tài nguyên phương diện này, chính là tổng chuyện cũng không nhất định có thể so ra mà vượt. Chờ bọn hắn vừa đi, Lục Trường Sinh nhìn về phía trong dược điền trồng rất nhiều cao phẩm dược liệu. Con mắt thời gian dần qua sáng lên. 9.000 năm phục linh tử, bát bảo tán, cửu cung cách, vạn năm linh chi, chu quả, đại lượng chân quý dược liệu. Tại cái này đều có loại thực. Thậm chí hắn còn chứng kiến một viên sơn thần. Đều là đại dược bảo dược a. Lục Trường Sinh nhìn một chút trên người mình. Tàng sơn đồ vật khẳng định đủ. Nghĩ đến nơi này. Hắn trực tiếp lấy tinh thần cảm giác bao trùm. Ngăn cách nơi xa hai tên thủ vệ cảm giác. Nhanh chóng thu lấy bảo bối. Cũng không lâu lắm. Hắn lặng yên độn đi. Biến mất ở phía xa. Hai tên thủ vệ an tĩnh ngồi xếp bằng trong phòng. Hồi lâu, một người mở mắt nói, không biết Vạn Trưởng Lão đang làm gì. Luyện thần cảnh cấp bậc đã tới lấy thuốc khẳng định không phải luyện chế bình thường đan dược. Người ta ít hỏi đến là được. Không dùng được thuốc gì. Đến lúc đó báo lên là được. Cũng là, hơn nửa ngày sau, ta vẫn là đi xem một chút đi. Lâu như vậy, Vạn Trưởng Lão vậy mà đều không có tìm chúng ta. Dứt lời. Hắn trực tiếp bay đi. Khi thấy trong sơn cốc trồng chân quý bảo dược chỗ không có vật gì về sau, lập tức sắc mặt trắng bệch, vội vàng đuổi đến trở về. Không xong, đại ca, thế nào? Mấy chục loại bảo dược đều cũng bị mất, không thể nào. Người xác định? Phải. Hai người lần nữa trở về. Khi thấy lớn như vậy sơn cốc xác thực không có những cái kia bảo dược bóng dáng, lập tức trong lòng nhảy một cái, nhìn xem trụi lùi địa vực, chỉ cảm thấy một loại không ổn cảm giác thăng chạy lên não. Nếu như nói, chỉ là thiếu một số nhỏ, nhưng cũng nói được, luyện thần cảnh luyện đan dược không phải phàm đan, cần nhiều loại dược liệu hợp tình hợp lý. Bọn hắn chỉ cần đi lên báo, lại được đến vạn trưởng lão xác nhận, liền không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ bốn phía trụi lủi, mấy chục loại thuộc tính khác nhau dược liệu đều biến mất không thấy gì nữa. Chỗ nào giống như là đang chọn luyện đan dược tài dáng vẻ. Rõ ràng là bị tặc a. Bất quá, dù sao cũng là luyện thần cảnh trưởng lão, bọn hắn không dám xác định, cất nghi hoặc bay về phía nơi xa, dự định hỏi thăm một chút những người khác. Còn không có bay ra bao lâu, liền nhìn thấy một lão giả vội vàng bay qua. Còn không chờ bọn họ hỏi thăm, lão giả chính là quay đầu kêu lên: "Hai vị đại nhân không biết có thấy hay không Long đại nhân?" "Long đại nhân, không thấy được a? Thế nào? Người không phải tại trông coi linh thú khu a?" Nguyên lai lão giả này chính là linh thú khu người quản lý. Nói lên cái này linh thú, lại có một loại thuyết pháp xưng là dược thú, chính là có thể dùng tới làm dược liệu, máu, thịt, xương, mắt, nội tạng đều có thể. Tại một ít đan loại đến nói, cũng cần đến dược thú khí quan đến làm thuốc dẫn. Lão giả nghe xong, lập tức gấp nói: "Ta đúng là đang tại bảo vệ linh thú khu, nhưng vừa rồi Long đại nhân tới, nói muốn nhìn, để chính ta đi bận rộn. Mới một cái ngủ gật công phu, ta nơi đó mấy chục con dược thú cũng bị mất." "Cái gì?" Hai huynh đệ nghe xong, trong lòng lập tức một cái lộp bộp, làm sao nghe cùng bọn hắn gặp phải tương tự như vậy. "Cái kia vậy ngươi bây giờ đi đâu? Ta muốn thấy nhìn Long đại nhân ở đâu, cũng tốt xác nhận một chút. Không phải tổn thất nhiều như vậy dược thú, ta bộ xương già này sao có thể chịu được a?" Nói, liền muốn hướng phía trước đi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói: "Hai vị trông coi bảo dược khu, như thế nào cùng một chỗ rời đi, không lưu một người trông coi a?" Một nói đến đây cái, hai huynh đệ lập tức vẻ mặt cầu xin, đem gặp phải nói ra: "Cái này sẽ không thật xảy ra vấn đề a? Cái kia Long đại nhân cũng không nhìn ra có vấn đề gì a? Chúng ta nhìn vạn đại nhân cũng là." Dứt lời, vội vàng hướng đăng tiên đài vị trí tiến đến. Đăng tiên đảo lên, mỗi người quản lý chức vụ của mình, chỉ có hay không nhiệm vụ trong người, mới muốn đi trước. Bọn hắn thụ mệnh trông coi bảo dược khu cùng linh thú khu, đương nhiên không cần tiến đến, nhưng giờ phút này, nhưng lại không thể không chạy tới. Lại qua một khoảng cách, đúng là lại nhìn thấy mấy thân ảnh vội vàng chạy đến. "Mấy vị muốn đi đâu?" Trong lòng ba người cảm thấy không ổn. "Chúng ta đi tìm vạn đại nhân." "Ta đi tìm Long đại nhân." Ba người nhất thời cảm thấy da đầu run lên, bởi vì những người kia đều là trông coi hy hữu dược liệu người. Lần này đều đã tới, sao có thể không để bọn hắn kinh hồn táng đảm. Con đường sau đó đồ, lại có mấy người gia nhập đội ngũ, lẫn nhau sau khi nghe ngóng, sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Nghĩ đến chỗ này chính là Bạch Ngọc Kinh, hẳn không có ai dám ngụy trang mấy vị kia đại nhân. Lấy đi nhiều như vậy bảo bối, đoán chừng là gặp cái đại sự gì. Trong lòng ôm một tia may mắn, đến đăng tiên đài, cẩn thận hỏi một chút khi biết Long đại nhân, Tần tổng sự, Lưu Doãn tổng chuyện chờ người cũng đã tiến vào bí cảnh. Chỉ có một cái vạn đại nhân rời đi bí cảnh về sau, tất cả mọi người lập tức như bị sét đánh, hơn phân nửa là gặp kẻ trộm, lừa đảo, cầm thú, nhanh, đuổi theo hắn. Đám người nổi giận đùng đùng tản đi. Không bao lâu, một trận chuông tiếng vang lên. Đang, đang, đang, chúc mọi người Tết Thanh Minh vui vẻ. A, làm sao cảm giác có điểm là lạ. Mặc kệ, mọi người Tết Thanh Minh chơi đến vui vẻ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.